Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, thay mận đổi đào. Người biết lần này khoa học kỹ thuật liên minh vận tải con đường sao? Không biết, Lâm Diệu thấy máy kiểm tra nói dối không có đề kỳ. Biết hắn là thật không rõ, liền không lại ép hỏi. Biết khoa học kỹ thuật liên minh vận chính là cái gì hàng hóa sao? Khởi nguyên tỉnh cấp thấp nguyên tu, nhân số có chừng 8 vạn, thần tộc cung phụng phảng phất nhận mệnh giống như, nói mà không có biểu cảm gì xác thực nói, 8 vạn cấp thấp nguyên tu. Lâm Diệu nghe này con ngươi đột nhiên co rụt lại, xem ra cùng ngày hắn nhìn thấy chỉ là một số ít. Càng nhiều người phân tán ở tại hắn chuyển vận hạp bên trong. Nghĩ đến đây, hắn liền thầm hận, cũng còn tốt đám người kia vận đến hắn nơi này. Nếu không, không biết bọn họ sẽ nghênh tiếp ra sao vận mệnh. Chuyện này ai sắp xếp? Lâm Diệu lại hỏi, khoa học kỹ thuật liên minh Gia La Lý Sự cùng chúng ta chú khởi nguyên tinh mấy cái thiên kiêu. Thỏa thuận. Mỗi bán ra một khởi nguyên tinh cấp thấp nguyên tu chúng ta cũng có thể thu được nhất định lợi. Nhưng, trừ bọn ngươi ra hạm đội ở ngoài còn có cái khác chuyển vận hạm vận tải địa cầu nhân loại. Sao? Không còn. Chúng ta là duy nhất một nhóm. Có điều này một nhóm nếu như biểu hiện được, sau đó sẽ cuồn cuộn không ngừng từ địa cầu vận thổ đi đào mò. Ta biết rồi, Lâm Diệu gật gật đầu. Trực tiếp đánh ra một trường đêm này xuất khiếu cảnh giới cường giả đánh ngất. Sau đó ở trong đầu mở ra hệ thống. Hối đoái một cái vật phẩm. Phong nguyên xiềng xích. 1000 điểm một đôi. Có thể phong tỏa ngăn cản đại thánh trở xuống nguyên tu nguyên lực. Nhìn xuất hiện ở trên tay màu. Đen xiềng xích. Lâm Diệu không chút do dự. Dùng nó đem cái kia thần tộc cung phụng cho khóa lại. Sau đó trực tiếp đem hắn ném cho thủ hạ của chính mình. Người này bây giờ còn có chút dùng. Hắn không muốn vội vã giết. Vì lẽ đó quyết định trước tiên khống chế lên. Giải quyết cái này thần tộc cung phụng. Còn lại hạm đội chuyển vận đối với hắn mà nói đã không đáng để lo. Duy nhất đáng ra hắn chú ý chính là không thể bị trong căn cứ binh lính bình thường phát hiện. Một niệm chi này. Thân hình hắn lóe lên liền tới đến tư lệnh gian phòng. Nhìn thấy Lâm Diệu giống như quỷ mị xuất hiện. Tư lệnh sợ đến run lập cập. Đại nhân, còn có dặn dò gì? Ta nhất định tận lực làm theo. Hắn hôm nay đối với Lâm Diệu sản sinh bóng tối. Đặc biệt là lần trước một trận đánh mạnh sau khi. Hắn đã triệt để nhận mệnh. Ngày mai đem trong căn cứ phần lớn người điều đi cảng đi. Ta có chuyện muốn làm. Lâm Diệu bình thản nói. Có việc muốn làm. Tốt. Tư lệnh trong lòng một đột. Đối với cái kia hạm đội chuyển vận vận mệnh mặc niệm 3 lần. Thấp giọng đáp ứng. Đúng rồi. Nếu như có thể. Nhường bọn họ trong thời gian ngắn đều không nên quay lại. Rõ ràng. Ta sẽ để bọn họ đi đóng giữ huấn luyện. 1-2 tháng bên trong sẽ không trở về. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, tư lệnh dựa theo Lâm Diệu dặn dò đem phần lớn quân đội toàn điều đi tới cảng. Căn cứ trong phạm vi chỉ còn dư lại chút lính hậu cần cùng cái kia hạm đội chuyển vận. Hạm trưởng lúc này đã phát hiện nơi nào tựa hồ không đúng. Đặc biệt là thần tộc cung phụng sau khi rời đi cũng không trở lại nữa. Điều này làm cho hắn trong lòng thập phần bất an. Phải biết. Này con hạm đội to lớn nhất sức lực chính là cái kia xuất khiếu cảnh giới cường giả. Giữa lúc hắn muốn tự mình đi tìm tư lệnh hỏi dò một phen thời điểm. Toàn bộ chuyển vận hạm đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ. Ở này uy thế bên dưới, coi như là hắn trải qua không ít mưa gió, đều sinh ra một luồng khôn kể khiếp đảm cảm giác. Có mạnh mẽ nguyên tu nhìn chằm chằm chúng ta. Cỏ, ta liền biết không đúng. Hạm trưởng thầm mắng một tiếng. Cấp tốc chạy tới phòng điều khiển nỗ lực mở ra chuyển vận hạm lồng năng lượng. Hắn này chuyển vận hạm có trọng yếu chức năng. Lồng phòng hộ cũng là nhất lưu. chỉ cần mở ra, dù cho là xuất khiếu cảnh cường giả đều không đánh tan được. Có thể chờ hắn đến phòng điều khiển, đừng nói là mở ra lồng năng lượng, liền ngay cả phòng điều khiển điện khí môn hắn đều không mở ra. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Hạm trưởng tàn nhẫn mà đạp một cước điện khí môn, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái cao xạ tần thương. Súng, quay về điện khí môn chính là một trận cắt chém. Tư lạp, ở cắt chém nửa ngày, mắt thấy liền muốn cắt ra thời điểm. Điện khí môn nhưng bá địa một tiếng chính mình mở ra. Điều này làm cho hắn suýt chút nữa bị tức chết. Nổi giận đùng đùng địa vọt vào phòng điều khiển sau. Trước mặt một màn nhường hắn vừa sợ ở. Chỉ thấy nguyên bản thuộc về vị trí của hắn trên dĩ nhiên ngồi một người. Lúc này chính quay lưng hắn. Thập phần bình tĩnh. Cùng lúc đó, ở chuyển vận hạm bên ngoài chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. Sở dĩ xưng là kịch liệt là tranh đấu tình cảnh kịch liệt. Các loại lóa mắt vũ khí khắp nơi phi vũ. Mà kết quả nhưng là nghiêng về một bên, những kia kích quang thương, các loại đạn đạo xem ra lóa mắt, nhưng ở mạnh mẽ nguyên cạo mặt trước, nhưng dường như gãi ngứa không khác. Căn bản không phát huy ra bất kỳ thương tổn, mà duy nhất có thể đối với nguyên tu sản sinh uy hiếp giáp máy. Lúc này cũng thành sắt vụn, tất cả đều bại liệt ở nơi đó, một điểm tác dụng đều không có. Chiến đấu kéo dài không tới 10 phút, gần vạn hạm đội hộ vệ sẽ chết tử thương thương, cái khác thì lại hết mức hóa thành tù binh. Nghe bên ngoài chiến đấu động tĩnh, hạm trưởng sắc mặt một mảnh trắng bệch, lại nhìn trước mặt bóng lưng kia, hai chân của hắn không nhịn được đánh tới bệnh sốt rét. Ngươi muốn làm gì? Chuyện này việc quan hệ chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cơ mật. Ngươi làm như vậy là ở cùng chúng ta toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh là địch. Ngươi biết không? Hạm trưởng ngoài mạnh trong yếu. La lớn, là địch làm sao? Không là các ngươi trước tiên đối địch với ta sao? Lâm Diệu cái ghế quay một vòng nhi. Nhìn về phía hạm trưởng. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấy Lâm Diệu mạo sau. Hạm trưởng sắc mặt đột biến lảo đảo địa rút lui hai bước. Cuối cùng phù phù một tiếng ngã chổng vó trên mặt đất. Ngươi không phải là bị thần tộc giải quyết sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Ồ, ta bị giải quyết ta làm sao không biết? Các ngươi được chính là loại này tin tức. Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần tộc rõ ràng nói bọn họ đã phái ra cao thủ. Ngươi chắc chắn phải chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao thủ, xem ra ta đi ra vẫn tính đúng lúc a. Lâm Diệu âm thanh trở nên lạnh, nhìn về phía hạm trưởng. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Thần tộc đám khốn kiếp này, hại khổ ta. Hạm trưởng hoảng địa không được, miễn cưỡng đứng lên quay đầu liền chạy. Nhưng hắn ở Lâm Diệu trước mặt làm sao có khả năng chạy thoát? Chỉ có điều một đạo điện lưu công kích ở trên người hắn, liền đem hắn trực tiếp cho điện hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, nguyên bản chuyển vận hạm bên trong lao tù liền mặc lên này quần hạm đội hộ vệ. Còn bên trong bị giam áp địa cầu nhân loại thì bị toàn bộ phóng ra. Ở một mảnh mê man bên trong, bọn họ đổi khoa học kỹ thuật liên minh quân phục, sau đó bị mang tới căn cứ quân sự trong quân doanh nghỉ ngơi. Tư lệnh căn cứ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng thẳng chiến. Lâm Diệu đây là nói rõ chuẩn bị thay mận đổi đào. Nhưng này quần người địa cầu lấy khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ thân phận ở này căn cứ quân. Sự trường kỳ ở lại a. Điều này làm cho hắn như thế nào cho phải. Lẽ nào này căn cứ quân sự sau đó liền muốn trở thành người địa cầu. Nếu như là dĩ vãng tình huống đó. Trong lòng hắn còn có chút niềm tin, nhưng nếu như bị người địa cầu vây quanh, vậy hắn liền thật sự chỉ có thể là một con rối. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.